Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, quan tâm liền trên dưới thân thể cảm tình. Converter Dung Kiều cầu phiếu Nhan Hải vấn đề, cần dịch Tiểu Phi đi làm rõ ràng, ít nhất xác định được Nhan Hải rốt cuộc có phải hay không người ẩn long. Chẳng qua là để cho dịch Tiểu Phi luôn cảm thấy có chút chỗ không đúng. Chú Nhan Hải đối với mình một ít lời, là hỏi một chút đều không biết. Hết lần này tới lần khác dịch Tiểu Phi không có cách nào. Thật rất muốn xuất thủ, thử một chút Nhan Hải thực lực, có thể vẫn cảm thấy thiếu sót làm. Toàn thể mà nói, Nhan Hải chính là một con cáo già, dịch Tiểu Phi thì không bằng Nhan Hải. Ở sơn trang suối nước nóng trong đời, có rảnh rỗi dịch Tiểu Phi đi ngay Lâm Khởi Mộng bên kia. Nhiều khuyên bảo một chút Lâm Khởi Mộng, mặc dù Cổ Nguyên Đồng đã chết, có thể còn có một người, vẫn là Lâm Khởi Mộng lo lắng. Cổ Nguyên Hoa, cái này so với Cổ Nguyên Đồng, còn cường hãn hơn tồn tại, thực lực không xác định tính, càng tăng thêm một loại vô hình chung nguy cơ. Một ngày thời gian trôi qua, ngày thứ hai, dịch Tiểu Phi đích thân liên lạc Nhan Hải, muốn mời Nhan Hải đến sơn trang suối nước nóng trong, chẳng qua là để cho dịch Tiểu Phi không nghĩ tới. Nhan Hải ngược lại là rất uyển chuyển liền cự tuyệt. Cái này lý do cự tuyệt là bởi vì là công việc bề bộn nguyên nhân, đã chuẩn bị rời đi, ngược lại là dịch Tiểu Phi mời. Nhan Hải chuyển cáo liền Nhan Như Ngọc, để cho Nhan Như Ngọc tới sơn trang suối nước nóng tới một chuyến. Nói là vì kết hợp hai người, có thể dựa theo dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc quan hệ. Còn cần kết hợp sao? Đối với Nhan Như Ngọc có thể hay không đến, dịch Tiểu Phi nhưng thật ra là không quá ôm có một ít hy vọng. Có thể ở buổi trưa dùng xong bữa ăn sau đó. Ở Hàn Hùng cho biết trong, Nhan Như Ngọc tới, cùng Nhan Như Ngọc có thể ngâm táo. Vậy đúng là dịch Tiểu Phi mong muốn sự việc, nhưng hôm nay ước chừng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Bởi vì căn bản là không có loại này có thể thật tốt đóng nói một chút, cũng chỉ là ở phòng trà trong. Như Ngọc, cần muốn nhìn ta như vậy sao? Ngươi và ta cha bây giờ, rốt cuộc có giao dịch gì? Tại sao hắn đối với ngươi tán thưởng càng ngày càng cao? Nhan Như Ngọc một bản đẹp lạnh lùng khuôn mặt, nhìn dịch Tiểu Phi, người đàn ông này hết thảy, để cho Nhan Như Ngọc thật sự có chút động dung. Dẫu sao đối với mình cha Nhan Hải, ánh mắt cao, Nhan Như Ngọc há sẽ không biết. Nếu như nói, ta quá ưu tú, cái này có tính hay không là khoác lác đâu. Ngươi đối với ta hết thảy. Bây giờ muốn phải là thanh một chút, quả thật rõ ràng, bên người cũng không thiếu người phụ nữ, người cái phóng đãng người đàn ông. Nhan Như Ngọc hừ nhẹ một tiếng, cái này phóng đãng hai chữ, để cho dịch Tiểu Phi không nhịn được. Phốc suy, một tiếng bật cười, ghen sao, ta cần ghen ngươi sao? Vừa thấy ngươi thì không phải là an phận người, nói ngươi phóng đãng vậy còn là coi trọng ngươi. À, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Dịch Tiểu Phi ra mặt dày, ngược lại là không có vấn đề Nhan Như Ngọc đối với mình như vậy đánh giá. Phóng đãng liền phóng đãng mà, người đàn ông như vậy thật ra thì cũng là rất có cá tính. Gần đây tập đoàn Nhan Thị như thế nào? Có tốt không? Tập đoàn Nhan Thị ở trên, Nhan Như Ngọc hao phí rất lớn tâm thần. Tập đoàn Nhan Thị nếu có thể bốc lên hướng lên, một mảnh phồn vinh, đây đối với Nhan Như Ngọc mà nói, coi như là một món chuyện hạnh phúc tình, đồng dạng là nàng năng lực chứng minh, tập đoàn Nhan Thị cũng không tệ. Ngược lại là ngươi, Hoa Hiên tới tìm ngươi phiền toái sao? Nhan Như Ngọc giọng hòa hoãn không thiếu, ban đầu dịch Tiểu Phi cùng Hoa Hiên mâu thuẫn. Nàng mặc dù là lại nữa hiện trường, có thể Hoa Hiên dù sao cũng là người đời trước, coi như là thất lạc một cái mặt mũi lớn, âm thầm đối với dịch Tiểu Phi bất lợi ra tay tóm lại là có. trước kia cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện, liền cùng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở qua. Có thể Dịch Tiểu Phi người này, có lúc ẩn nhan như ngọc trong mắt, là không sợ trời không sợ đất. Ngoài miệng mặc dù lộ ra đối với Dịch Tiểu Phi nhất định ghét. Có thể Dịch Tiểu Phi dù sao cũng là nàng người đàn ông đầu tiên. Nói khó nghe một chút, không niệm tinh thần cảm tình, vậy cũng cần đọc một chút thể xác lên cảm tình. Huống chi Dịch Tiểu Phi đối với Nhan Như Ngọc, ban đầu vẫn là có chiếu cố. Ví dụ như Dịch Tiểu Phi một người khác thân phận, giả, đối với Nhan Như Ngọc một ít chiếu cố, đều nhớ rõ ràng, không có, Hoa Hiên không có tìm qua, ngươi không được lo lắng quá mức. Cho dù tới tìm phiền toái, ta cũng có thể dễ dàng ứng đối. Ngươi đừng quá tự tin. Không tính là quá tự tin, ít nhất có sức. Ta vô tình ở giữa nghe Huyền Âm nói tới, ngươi gần đây có một cái tụ họp. Ngươi tụ họp, có thể mời ta một chút không? Nhan Như Ngọc tụ họp, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có chút hứng thú. Có thể tham gia đương nhiên là muốn phải thật tốt tham gia một phen. Ta mời tới đều là một ít tư nhân bạn. Ta không tính là sao? Ta cũng coi là tương đối đặc thù một chút đi. Này, hơi đối với ta có chút cảm tình có được hay không? Dịch Tiểu Phi nhu hòa nhìn Nhan Như Ngọc. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, không biết trong lòng hướng về phía Dịch Tiểu Phi mang một tia thương nhẹ cảm. Quả thật, mình bây giờ có phải hay không đối với Dịch Tiểu Phi có chút không công bình. Được, vậy ta đến lúc đó thông báo ngươi. Nếu là không có chuyện gì, ta trở về, trên đầu còn có một chút sự việc phải xử lý. Lần này tới, vẫn là tuân theo liền ý của phụ thân. Hơn nữa cảm thấy cùng Dịch Tiểu Phi ở chung một chỗ, luôn cảm thấy có chút quái dị bầu không khí. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Thật vẫn là sấm rền gió cuốn. Tới không có thời gian bao lâu, liền muốn rời đi, muốn giữ lại. Có thể cái này giữ lại tựa hồ không có bao nhiêu ý nghĩa. Đứng dậy cùng Nhan Như Ngọc cùng nhau rời đi. Hai người vừa đi, Dịch Tiểu Phi hơi tìm một ít thú vị đề tài trò chuyện. Mà đây trò chuyện nhiều hơn là liên quan tới tướng quân. Đối với tướng quân, Dịch Tiểu Phi ngược lại là có một cái to gan ý tưởng, muốn phải thật tốt thử một lần, cho nên phải đem tướng quân đưa đến sơn trang suối nước nóng bên này, lấy pha rượu mượn cớ. Dẫu sao tướng quân thích rượu cùng sắc. Nhan Như Ngọc đối với Dịch Tiểu Phi loại ý nghĩ này ngược lại là không có bài xích. Dẫu sao tướng quân cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ quả thật rất không giống nhau. Tựa hồ tướng quân càng thích kề cận Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi trên người có một loại tướng quân thích lực tương tác. Vậy, ta gọi điện thoại tới, để cho người đem tướng quân đưa tới. Ở sơn trang suối nước nóng trong, gần đây thời gian, ngươi chiếu cố thật tốt nó. Nhan Như Ngọc có thể bầu bạn tướng quân thời gian còn chưa nhiều. Dịch Tiểu Phi nếu có thể nhiều chiếu cố cho tướng quân, đây là Nhan Như Ngọc nguyện ý thấy sự việc. Yên tâm, sẽ không bạc đãi nó. Vậy ngươi sau đó đem người đưa tới. Ngươi nếu là chân thực không yên tâm, có thể nhiệt thực tới xem tướng quân. Tướng quân vào lúc này ngược lại là đưa đến tương đương mấu chốt tác dụng, là Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc cảm tình có thể tiến một bước một cái môi giới chỗ. Thông qua tướng quân, Dịch Tiểu Phi có một loại dự cảm, có thể cùng Nhan Như Ngọc ngăn cách hoàn toàn biến mất. Đưa Nhan Như Ngọc từ sơn trang suối nước nóng đi ra. Nhìn Nhan Như Ngọc sau khi lên xe đi xa, Dịch Tiểu Phi nét mặt biểu lộ cười gượng. Tướng quân sự việc, bao lớn thành công có thể. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi. Bao lớn có thể, cùng con mèo kia tới. Thử một chút thì biết. Có thể chịu đựng ở thiên linh tinh năng lượng. Đến lúc đó liền có thể có bất phàm thực lực. Rồng lưu manh chậm rãi giải thích. Con mèo xám kia, nếu có thể sử dụng,